Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Deidara cùng Kisame. Muốn động thủ, đại điểu bên trên, Kisame gặp Deidara trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn đất sét. Bàn tay nhẹ nhàng vò bóp mấy cái, đất sét liền biến thành một cái mini hình nhỏ cự long. Cự long bộ dáng phi thường tinh xảo, có thể nói là giống như đúc, chỉ bằng Deidara tay này bóp tượng đất bản sự, đủ để tiến vào truyền thống tay nghề thợ thủ công bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Khi ninja hoàn toàn liền là lãng phí thiên phú của hắn. Hắn hẳn là đem bóp bùn người tay nghề truyền bá ra ngoài mới đúng. Khi giới ninja thứ nhất bóp thầy người, so chơi nhỏ pháo an toàn nhiều. Để bọn hắn nếm thử ta gần nhất nghiên cứu ra được C2 cự long, Deidara cười hắc hắc. Lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhỏ cự long liền hướng phía dưới rớt xuống. Theo Deidara kết ấn, trong nháy mắt, nhỏ cự long biến thành đại cự long, trong nháy mắt biến thành mười mấy mét. Xem ra Deidara cũng là rất được cự long có thể lớn có thể nhỏ hàm nghĩa, cho nên mới nghiên cứu ra C2 cự long, đồng thời còn tìm Terumi Mây loại này đại mỹ nữ thí chiêu, để nàng nhấm nháp một chút cự long hương vị cùng sức chiến đấu. Shinosuke bọn hắn mặc dù phát hiện Deidara cùng Kisame, bất quá cũng không có cáo chi Terumi Mây bọn người, mà cái sau đang toàn lực phong ấn tam vĩ, lại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Bọn hắn lực chú ý đều tập trung vào tam vĩ trên thân, căn bản liền không có phát hiện đỉnh đầu có con chim lớn. Đại điểu có hai người, bên trong một cái còn lén lút thả ra một con rồng. Đối phó cái này cự long, chỉ có thể dùng đại bảo côn mới có thể. C2 cự long tại khoảng cách Terumi Mây bọn người trên không mười mấy thước địa phương, chakra bắt đầu vận động dữ rồi. Loại ba động này rốt cục gây nên long Terumi Mây chú ý. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đầu màu trắng cự long, một mặt dữ tợn hướng phía nàng bay tới, là một cái vàng Resu khuê nữ. Mặc dù già chút, nhưng vẫn là một cái chưa xử sự nữ nhân. Nơi nào thấy qua lớn như vậy cự long, mặt một cái liền trợn nhìn. Như thế vật lớn nếu là tiến vào thân thể của mình, nếu là tại nhóm người mình trên đỉnh đầu bạo tạc, ngoại trừ mình bên ngoài, nơi này những người khác đoán chừng rất khó có người sống sót. Mizuki đại nhân cẩn thận, có địch nhân đánh lén nơi xa. Shinosuke tê tâm liệt phế hô hào, đưa tay phải chụp vào Mizuki, mang trên mặt tuyệt vọng, bi ai, phẫn nộ, nhưng chân giống như mọc rễ, chính là không có động, nghệ thuật liền là bạo tạc. Uống, Deidara hai tay kết ấn, nói ra sau cùng tiến công kèn lệnh. Oanh, C2 cự long chakra trong nháy mắt bị nhen lửa, giống như thuốc nổ, bộc phát ra mãnh liệt ba động, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm hình thành, bạo tạc sóng âm đem phía dưới mặt nước giảm thấp xuống mười mấy mét. Bọt nước lấy hình tròn phương thức hướng phía chung quanh khuếch tán. Hoa hoa hoa, thế nào, ta nghệ thuật thế nào, thuốc lá này cỡ nào mỹ diệu, thanh âm này cỡ nào êm tai, Kisame ta nghệ thuật có phải hay không rất mỹ lệ, nếu không phải gia nhập ta, ta có thể truyền cho ngươi nghệ thuật chân lý, để ngươi trở thành gần với ta nghệ thuật đạt nhân. Bất quá ngươi nhất định phải gia nhập bạo tạc liền là nghệ thuật môn phái mới có thể. Deidara hưng phấn nhìn phía dưới, đồng thời hướng Kisame phát gia nhập môn thư mời, để hắn trở thành bạo tạc liền là nghệ thuật cái này vĩ đại môn phái thành viên, triệt để áp đảo vĩnh hằng mới là nghệ thuật môn phái. Bọn hắn liền là tà môn ma đạo. C2 cự long thí nghiệm thành công. Từ nay về sau hắn chơi nhỏ pháo chủng loại lại nhiều hơn một loại. Đến lúc đó vẻn vẹn xem ai khó chịu, liền là nổ hắn, đừng cao hứng quá sớm. Mizuki sao có thể dễ dàng chết như vậy? Kisame thật nghĩ đem gia hỏa này từ đại điểu bên trên đá xuống đi, cùng gia hỏa này hợp tác. Trên đường đi lỗ tai hắn liền không có thanh tịnh qua. Mấy lần kém chút liền lấy Samehada đem Deidara chém. Cũng không biết Sasori là thế nào nhịn được Deidara. Bất quá nghĩ lại, người ta Sasori cũng là chơi nghệ thuật. Có lẽ hắn cùng Deidara có rất nhiều nghệ khối gỗ vuông mặt chủ đề. Nghệ thuật cái gì quả nhiên không phải mình loại này người thô kệch có thể chơi chuyển. Theo sương mù tán đi, vào mắt cũng không phải là Terumi mây bọn người, mà là một mảnh xích hồng sắc nham thạch đại địa. Nham thạch bên trên che kín to to nhỏ nhỏ vết nứt. Tại biên giới bộ phận có rõ ràng đứt gãy, mà tại đứt gãy phía dưới, nổi lơ lửng mấy cỗ vụ ẩn ninja thi thể. Bị chặn lại, Deidara mang theo kinh ngạc nhìn phía dưới. CH cự long mặc dù là lần đầu tiên sử dụng, nhưng uy lực tuyệt đối so với bình thường S cấp nhẫn thuật còn muốn lớn. Tại Akatsuki bên trong, mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng luận lực phá hoại phương diện, Deidara bảo tạc đất sét tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Lần này công kích vẫn là đánh lén, Terumi mây bọn người ngay từ đầu cũng không có phát giác. Vốn đang coi là có thể một mẻ hốt gọn, lại không nghĩ rằng bị Terumi mây dùng nhô tông cho đỡ được một bộ phận. Đối phương thế nhưng là thân có hai loại cách cây Zenkai Mizuki. Kisame cười lạnh một tiếng, làm Kirigakurei phán nhẫn. Đối với Kirigakurei thực lực, hắn khẳng định so Deidara càng hiểu hơn. Với lại hắn phán thôn nguyên nhân chủ yếu là thôn cao tầng chính trị đấu tranh. Lúc ấy Terumi Mei lấy một cái tiểu tộc nhẫn tộc ra đời ninja trở thành đệ ngũ Mizuki. Thôn cao tầng liền lâm vào lợi cho cùng quyền lợi tranh chấp ở trong. Zabuza cùng Kisame, hai người bọn họ liền là chính trị đấu tranh thất bại sản phẩm. Đương nhiên còn có cái khác phán nhẫn, bất quá bọn hắn so khá nổi danh mà thôi. Terumi Mei nhìn xem bốn cái chết đi Kirigakurei ninja, nhìn về phía Deidara cùng Kisame, hai người trong mắt hàn quang lấp lóe. Bị nàng mang đến phong ấn tam vĩ ninja, không chỉ có bản sự không yếu, với lại đều là tâm phúc của nàng. Kết quả bị người đánh lén, một cái liền chết bốn cái. Những năm gần đây, Akatsuki thực tại đối với ngũ đại nhẫn thôn tới nói không phải cái gì bí mật. Bất quá chỉ là không có tìm được Akatsuki chỗ. Cụ thể thành viên có cái nào? Chủ yếu tình báo mặc dù không có đạt được nhiều 917 ít. Bất quá một chút nhỏ tình báo bọn hắn ngược lại là biết. Hỏa ân chế phục là Akatsuki phù hợp. Akatsuki cùng Kisame, Terumi Mei nhìn lên bầu trời bên trong cưỡi đại điểu hai người. Bên trong một cái mặc dù không biết, nhưng một vị khác lại rất quen thuộc. Hắn lệnh truy nã vẫn là Terumi Mei tự mình hạ đạt. Mizuki đại nhân, rất lâu không gặp. Kisame từ đại điểu bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên mặt nước, cùng mình trước lãnh đạo chào hỏi một tiếng. Hắn hiện tại thế nhưng là Nam Thiên Đoàn thành viên chủ yếu, đương nhiệm lãnh đạo còn có được cùng Rikudo Senin con mắt. Mấu chốt vị lãnh đạo này còn rất xa đại mộng nghĩ. Kisame cảm thấy cùng vị lãnh đạo này làm, an tâm còn tự do, liền tính không hề làm gì, mỗi tháng tiền lương cũng không ít. Nếu là đi hoàn thành mấy cái trên chợ đen nhiệm vụ, tiền này liền càng thêm nhiều. Duy nhất không tốt như vậy, liền là tài chính quản gia Kakuzu luôn ưa thích dùng các loại lý do chụp bọn hắn tiền lương. Hoshigaki Kisame, người vậy mà còn có gan trở lại Kirigakurei. Terumi Mei căm tức nhìn Kisame. Phán nhẫn dám về thôn, cái này hoàn toàn liền là không có đem lệnh truy nã coi là chuyện đáng kể. Với lại vừa về đến, vẫn là lấy kẻ phá hoại thân phận xuất hiện. Mizuki đại nhân, Kirigakurei dù sao cũng là quê hương của ta, ta chẳng lẽ liền không thể trở lại thăm một chút mà? Kisame vừa cười vừa nói. bất quá dáng dấp khó coi, cười lên liền càng thêm khó coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.